Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 204 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã gặp được Côn Ngô Thần Mộc và có vẻ dường như là nó đã đồng ý cho Diệp Viễn một bông hoa Côn Ngô Hoa. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ Yo cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 204 có tựa đề Thiên Tôn Linh Bảo. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ánh mắt của Diệp Viễn ngưng tụ, nhìn về phía người trẻ tuổi với vẻ mặt kinh ngạc. Hắn thật sự không nghĩ đến có thể là lấy được Côn Ngô Hoa dễ dàng như vậy. Trước đó, Diệp Viễn đã nghĩ tới vô số những loại khả năng, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị huyết chiến tới cùng. Thế nhưng điều duy nhất mà hắn không nghĩ đến, đó chính là đối phương lại rộng lượng, lập tức cho hắn như vậy. Tiếp lấy Côn Ngô Hoa, thậm chí Diệp Viễn còn có một loại cảm giác giống như đang nằm mơ. Tuyệt bối, chuyện này tại sao? Diệp Viễn vô cùng kinh ngạc hỏi. Người trẻ tuổi kia cười nói, ta đã sớm nhìn không vừa mắt cái tên từ hồn tụ kia, người lại làm rất đẹp. Mặt khác, là truyền nhân của Tiên Lâm lão quỷ thì nhất định là ta phải nể tình. Còn về việc có thể thành công hay không thì phải là xem chính người rồi. Diệp Viễn sững sờ. Hắn đã nghe được cái tên Tiên Lâm này không chỉ có dưới một lần, nhưng lại không biết thần vực này vì sao lại được gọi là Tiên Lâm vực. Bây giờ xem ra, Tiên Lâm này dường như là tên của một người nào đó. Xin hỏi tiền bối, rốt cuộc thì Tiên Lâm là cái gì vậy? Tại sao rất nhiều người gọi thần vực là Tiên Lâm vực? Diệp Viễn hỏi. Côn Ngô cười. Thần vực chính xác chỉ là các người tự xưng hô thôi. Con đường võ đạo, cái gọi là thần cảnh, vẹn vẹn chỉ là khởi điểm. Thần vực được xưng là Tiên Lâm vực, tất nhiên là bởi vì người khống chế nó chính là Tiên Lâm lão quỷ. Tiên Lâm lão quỷ sao? Diệp Viễn cau mày. Côn Ngô gật đầu. Tiên Lâm Thiên Tôn chính là người đã sáng lập ra Tiên Lâm vực, cũng là người trưởng khống. Tu vi đạt đến cảnh giới nhất định thì có thể mở ra một thế giới. Tiên Lâm vực này chính là một thế giới mà Tiên Lâm lão quỷ hắn đã mở ra. Không riêng gì Diệp Viễn, tất cả mọi người nghe xong lời này thì đều là chấn động toàn thân. Mở ra một thế giới, chuyện này quả thật là thủ đoạn không thể nào có thể tưởng tượng được. Sự sinh tồn ở thần vực này của bọn họ vậy mà lại là do một cường giả võ đạo mở ra. Con người thật sự là có thể làm được đến một bước như vậy sao? Mở ra một thế giới? Tiền bối, không phải là người đang nói đùa đấy chứ? Cho dù là Diệp Viễn có kiến thức sâu rộng, sắc mặt lúc này cũng trở nên vô cùng đặc sắc. Một lời này của Côn Ngô đã xung kích quá lớn đối với hắn ta. Ta không có thời gian nhàn rỗi để mà nói đùa với người đâu. Mở ra một thế giới cũng không có được coi là chuyện gì ghê gớm. Nhưng mà mở ra một thế giới như là Tiên Lâm vực này thì lại không phải là người bình thường có thể làm được. Hiện tại có nói với người thì người cũng không có hiểu đâu. Nếu như một ngày người có thể rời khỏi Tiên Lâm vực này thì tự nhiên là người sẽ hiểu thôi. Côn Ngô nói. Diệp Viễn hít sâu một hơi. Côn Ngô này quả thật là lật đổ hết tất cả những nhận thức của hắn ta về võ đạo. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến thần vực này lại là do người khác sáng tạo ra. Cũng chưa từng nghĩ đến võ đạo của nhân loại lại có thể đạt đến cảnh giới đáng sợ như vậy. Chuyện như vậy, nếu như không phải là do chính miệng Côn Ngô nói ra thì không người nào có thể tưởng tượng được. Cái danh từ Thiên Tôn này Diệp Việt đã ghi tạc trong lòng. Trong nhẹ mắt, hắn tràn ngập sự chờ mong đối với cảnh giới như vậy. Cảnh giới có thể là mở ra được một thế giới, dựa vào thực lực của hắn bây giờ, các bạn là không thể nào có thể tưởng tượng được. Một lúc lâu sau, Diệp Viễn mới hồi phục lại tinh thần, quay sang hỏi Côn Ngô. Tiền bối, thiên đạo bị thiếu hụt như vậy vì sao? Những tồn tại ở bên trong thần cấm lãnh địa này dường như là không có bị ảnh hưởng. Diệp Viễn thật sự vô cùng tò mò, Bất luận là Tử Hồn Thụ hay là Côn Ngô Thần Mộc trước mắt này, Diệp Viễn căn bản là nghĩ không ra. Điều này nói rõ, chính mình không thể nào tưởng tượng nổi cảnh giới của bọn họ. Không giống như là Lão Tổ Tông cùng với Thạch Phá Thiên, Diệp Viễn vẫn còn có thể cảm giác một cách rõ ràng về việc cảnh giới của bọn họ bị áp chế. Côn Ngô cười. Bởi vì chúng ta đều không có thuộc về Tiên Lâm Vực, cũng không phải là tu luyện theo quy tắc ở đây. Có lẽ vì thế mà bọn ta cũng sẽ không có bị thiên đạo ở đây áp chế. Diệp Viễn nghe vậy kinh ngạc. Thì ra là bọn họ đều là đến từ một thế giới khác sao? Nhưng mà rất nhanh, hai mắt của Diệp Viễn lại sáng lên. Đang muốn mở miệng nói thì lại bị Côn Ngô cướp lời. Đừng có suy nghĩ đến việc đó nữa. Tồn tại ở thần cấm lãnh địa này đều không có thể nào thoát ra khỏi mảnh đất này đâu. Hơn nữa, Tiên Lâm Vực cũng đã là nó mạnh hết đà. Căn bản là không có chịu nổi khi mà chúng ta ra tay. Chỉ cần là chúng ta hơi động một chút, e rằng ngay cả Tiên Lâm Vực đổ nát một cách triệt để sẽ không còn xa nữa. Côn Ngô nói. Diệp Viễn làm vẻ mặt thất vọng. Hắn vừa định nói Côn Ngô Thần Mộc không có bị thiên đạo ràng buộc, vậy thì có thể ra tay đối phó với Ca Na Không. Không nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Hắn không khỏi cảm thấy buồn phiền. Thiên bối, rốt cuộc thì thần vực này đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Tại sao thiên đạo lại thiếu hụt như vậy? Côn Ngô nhún vai nói. Bởi vì Tiên Lâm lão quỷ đã chết rồi mà thôi. Câu nói này khiến cho trong lòng của Diệp Viễn cả kinh. Cường giả có thể là mở ra một giới, vậy mà cũng sẽ tử vong sao? Như vậy cường giả chết hết thì sẽ là tồn tại ra sao? Như vậy cường giả giết chết hắn sẽ là tồn tại ra sao? Côn Ngô lại tiếp tục nói. Chỉ là vốn sự suy yếu của Tiên Lâm vực này cũng không có nhanh đến như vậy. 500 vạn năm trước, Tiên Lâm lão quỷ đã cắt đứt liên hệ với Tiên Lâm vực, 89 phần là đã chết rồi. Tiên Lâm vực này hiển nhiên là ngày càng tồi tệ. Nhưng mà 10 vạn năm trước, có lẽ bản mệnh thiên tôn linh bảo của hắn đã bị người khác luyện hóa, cho nên mới khiến cho thiên đạo của Tiên Lâm vực khuyết tổn, huyền khí bị hút đi sạch sẽ. Vì lẽ đó mà các ngươi mới không cách nào có thể đột phá đến thần đạo. Ánh mắt của Diệp Viễn ngừng lại, lẩm bẩm. Bản mệnh thiên tôn linh bảo sao? Côn Ngô cười như không cười nhìn Diệp Viễn. Không phải là ngươi cũng có hay sao? Hơn nữa, còn không chỉ có một cái. Cả người Diệp Viễn chấn động lên, trợn to hai mắt, không dám tin. Tiền bối, ngài nói đến chính là Bia Đá Hạo Thiên cùng với Chốn Hồn Châu sao? Côn Ngô cười. Còn không phải sao? Ngoài trừ Chốn Hồn Châu ra thì còn có món đồ gì có thể là giết chết được cái tên Tử Hồn Thụ kia? Trong lời nói còn mang theo oán khí nồng đậm. Diệp Viễn nghe xong liền biết dường như là Côn Ngô Thần Mộc cùng với Tử Hồn Thụ này không hợp nhau. Nhưng mà Côn Ngô vẫn là người khiến cho trong lòng của Diệp Viễn nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn vẫn luôn không hiểu được rốt cuộc thì Bia Đá Hạo Thiên cùng với Chấn Hồn Châu có lai lịch thế nào. Không nghĩ tới lại là thiên tôn linh bảo của Tiên Lâm Thiên Tôn, người đã khống chế cả Tiên Lâm vực. Cái bậc tồn tại trí cao như vậy các bạn là không phải là người thường có thể suy đoán. Chẳng trách ngay cả cường giả tuyệt thế như Tuyệt Thiên cũng đều đoán không ra được sự sâu cạn của Bia Đá Hạo Thiên. Tiên Lâm lão quỷ đó có ba cái thiên tôn linh bảo, một là Trấn Giới Bi, một là Trấn Hồn Châu, còn một là Càn Khôn Kiếm. Ba cái thiên linh tôn bảo, thiên tôn linh bảo này cùng một nhịp thở với Tiên Lâm vực. Tiên Lâm lão quỷ dùng nó tới uẩn nhưỡng ba cái thiên tôn linh bảo này. Vì lẽ đó, khi mà Càn Khôn Kiếm bị mất đi, thì Tiên Lâm vực này lập tức bị thương nặng, từ đây đã không còn thần đạo nữa. Côn Ngô chậm rãi nói. Diệp Viễn ít sâu một hơi, thế nhưng sự chấn động ở trong lòng lại chậm chạp không cách nào bình tĩnh. Côn Ngô mang đến cho hắn sự kích thích tinh thần quá lớn. Mỗi một câu nói của hắn ta đều là thiên cơ cực kỳ cao của Tiên Lâm vực. Người ở tại thần vực này cứ sống hết đời này qua đời khác, thế nhưng xưa nay đều không biết Nơi này vẹn vẹn chỉ là một vùng không gian do người khác sáng lập ra. Nói cho cùng, bọn họ cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Ở bên ngoài kia vẫn còn có những không gian rộng lớn hơn nữa. Bí ẩn của 10 vạn năm này, rốt cuộc thì vào ngày hôm nay cũng đã được vạch trần đáp án. Diệp Viễn làm sao mà không chấn động cho được. Mà sự thật, Côn Ngô vạch trần ra, làm sao có thể chỉ dừng lại ở bí ẩn 10 vạn năm. Diệp Viễn có nằm mơ cũng không nghĩ đến, chính mình trong lúc vô tình lại có được hai vật là tồn tại không có thể nào tưởng tượng nổi, chính là Thiên Tôn Linh Bảo. Tiền bối, vạn bối còn có chuyện muốn hỏi. Người nói. Đột phá thần cảnh, cần huyền khí rót vào trong người. Không biết huyền khí này ở trong thần vực có còn hay không? Huyền khí rót vào bên trong cơ thể là mấu chốt để mà đột phá đến thần cảnh. Điều này không chỉ là một bước mà mấy người Phương Thiên lo lắng nhất, kỳ thật cũng là một bước mà Diệp Phiến lo lắng. Cho dù là nghịch đạo đan của hắn có thật sự có thể thành công, nhưng nếu như không có huyền khí thì hắn lại không cách nào có thể đột phá thần cảnh được. Côn Ngô nghe vậy lại cười nói, huyền khí, ha ha ha, không có phải là nó cũng nằm ở trên người của ngươi sao? Trên người của ta có sao? Diệp Viễn làm ra cái vẻ mặt mờ mịt. Nguyên lực thiên địa cũng chỉ là hình thái cấp thấp của huyền khí mà thôi. Không đạt đến thần cảnh thì võ giả của Tiên Lâm vực này căn bản là không cách nào có thể chịu đựng nội huyền khí quán thể. Một cái Thiên Tôn Linh Bảo cũng đã đủ để chống đỡ cho võ giả Tiên Lâm vực đột phá đến thần cảnh. Những năm gần đây, Thiên Tôn Linh Bảo duy trì huyền khí cho Tiên Lâm vực chính là Càn Khôn kiếm. Hiện tại nó đã bị người khác luyện hóa, hiển nhiên là huyền khí cũng đã bị lấy sạch. Mà ở trong hai cái Thiên Tôn Linh Bảo khác, tất nhiên là cũng có huyền khí. Côn Ngô nói. Diệp Viễn nghe vậy kinh ngạc. Người nói là ở bên trong bia đá Hạo Thiên cùng với cả Trấn Hồn Châu đều có huyền khí sao? Thế nhưng mà ta nên làm sao mà để mà dẫn dắt nó ra? Không cần phải dẫn dắt. Nếu như người có thể tái tạo thiên đạo trong cơ thể mình thì huyền khí tự nhiên là sẽ xuất ra. Nếu như mà người thất bại, nó tự nhiên cũng sẽ không xuất ra. Côn Ngô nói. Diệp Viễn không nghĩ đến ở bên trong bia đá Hạo Thiên vậy mà ẩn giấu huyền khí. Năm vạn năm trước, Phương Thiên đã từng thử đột phá thần cảnh, thế nhưng lại không dẫn động được huyền khí. Nếu như Phương Thiên có thể tìm thấy phương pháp bù đắp thiên đạo, nói không chừng sẽ đột phá thần cảnh trước. Đương nhiên, có thể dẫn ra huyền khí hay không thì ngay cả Côn Ngô cũng không rõ. Có thể Diệp Viễn cũng giống như Phương Thiên, kết cục cuối cùng vẫn là thất bại. Đa tạ tiền bối đã giải thích nghi vấn, Diệp Viễn vô cùng cảm kích. Diệp Viễn chắp tay nói. Sau một phen chuẩn bị, Diệp Viễn dự định là sẽ luyện đan ngay tại chỗ. Côn Ngô cũng không quấy rầy, chỉ ở một bên lặng lặng quan sát. Một phương trên án đài đặt la liệt hơn 100 những loại linh dược. Hơn 100 loại linh dược này không có phải là tuyển lựa một cách tùy tiện. Vì để tuyển chọn ra hơn 100 loại linh dược này mà Diệp Viễn không biết là đã từng làm qua bao nhiêu những lần thôi diễn cùng với thí nghiệm. Dựa vào một tia cảm ứng kia của hắn đối với thiền đạo mà sàng lọc ra. Đời này, trong thời gian nhàn hạ, hắn đã làm vô số những lần thôi diễn cùng với nghiệm chứng, đồng thời cũng sửa chữa qua rất nhiều lần. Cuối cùng thì mới quyết định phương pháp luyện đan chưa có từng tồn tại này. Đại ca, không biết mà tại sao, ta cảm thấy thật sự là sốt sắng. Bạch Quang làm ra cái vẻ mặt vội vã cuống cuồng. Diệp Viễn cười bắng. Cái tên tiểu hỗn tử nhà người chứ, chỉ là luyện chế một viên đan dược thôi, cần phải đến mức như vậy sao? Nói thì nói như vậy, thế nhưng mà viên đan dược kia của huynh lại có liên quan đến sự sống còn của thần vực. Ta có thể là không sốt sắng sao được? Nếu như mà thất bại, vậy thì sẽ không còn có cơ hội làm lại lần thứ hai đâu. Đã có lúc nào đại ca người luyện đan bị thất thủ qua chưa? Diệp Viễn nhìn Bạch Quang, trong lòng tràn đầy tự tin. Bạch Quang suy nghĩ một chút, nói. Cũng phải, luyện dược thuật của đại ca đã sớm đã xuất thần nhập hóa. Nhưng mà, cửu tinh ngự thiên thuật có thể là luyện chế ra nghịch đạo đan này hay sao? Cửu tình ngự thiên thuật, đó là thuật luyện dược mạnh nhất dưới thần đạo. Thế nhưng muốn dùng luyện dược thuật này để mà luyện chế ra đan dược chưa từng xuất hiện qua, vậy thì Bạch Hoàng cũng không có lòng tin. Diệp Viễn cười, lần này sẽ không cần dùng đến cửu tình ngự thiên thuật. Bạch Hoàng nghe vậy sững sờ, không cần sao? Đúng như vậy, nếu như bàn về thủ pháp luyện chế, không có mấy người hiểu rõ hơn so với ta. Cho dù là cửu tinh ngự tiên thuật cũng không thể nào luyện chế ra được nghịch đạo đan. Nếu như đã sáng chế ra đan dược này thì đương nhiên cũng phải sáng tạo ra một bộ thuật luyện dược còn muốn lợi hại hơn. Luyện dược thuật lợi hại hơn sao? Đại ca, huynh ẩn giấu cũng thật là sâu. Bạch Quang hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Không có ai hiểu rõ Diệp Viễn hơn hắn ta. Từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy qua Diệp Viễn dùng tới luyện dược thuật gì lợi hại hơn. Diệp Viễn cười. Luyện dược thuật này chính là ta từ kiếp trước đã sáng tạo ra. Đời này trải qua sự thay đổi hoàn thiện, hẳn là đã đủ để đảm đương chức trách lớn. Đại ca, tên của thuật luyện dược mới là gì vậy? Sao mặt của Diệp Viễn ngưng trọng. Thập phương đoạt thiên thuật. Đây là một lần trải nghiệm hiếm thấy, tất nhiên không thể nào thiếu Nhậm Đông, Tiêu Như Yên cùng với Đồ Tôn Cổ Việt đều được Diệp Viễn gọi ra quan sát. Nhậm Đông cùng với Tiêu Như Yên thì không cần phải nói, những năm này thực lực của Cổ Việt cũng là tăng nhanh như gió. Đương nhiên, bởi vì hắn học lại từ đầu cho nên chậm hơn hai người Nhậm Đông không ít. Thế nhưng thực lực của hắn ta thì không có thể nào nghi ngờ gì thêm. Lần luyện đan này chính là tất cả những tinh túy mà cả đời này sư phụ học được. Các người quan sát cho kỹ, có thể lĩnh hội được bao nhiêu vậy thì phải xem tạo hóa của các người rồi. Diệp Viễn nói với ba người. Cả ba trịnh trọng gật đầu, mỗi một người đều cảm thấy kích động không thôi. Bọn họ đã biết đan dược lần này Diệp Viễn luyện chế có thể nói chính là đệ nhất đan dược trong vòng 10 vạn năm qua. Đến nỗi thập phương đoạt thiên thuật cũng là lần đầu tiên được bọn họ nghe thấy. Thế nhưng bọn họ không có thể nào nghi ngờ chút nào, đây chính là đỉnh cao của luyện dược thuật. Ra phó xong tất cả, Diệp Viễn bắt đầu luyện đan. Hắn nhỏ một giọt tinh huyết vào bên trong Long Hoàng Đình. Long uy của Long Hoàng Đình lập tức phóng lên ngút lên trời. Dựa vào long huyết thánh cấp đỉnh phong của Diệp Viễn hiện tại, đã có thể là thôi thúc uy năng của Long Hoàng Đình đến mức tối đa. Hiện tại, Long Hoàng Đình đã có thể so sánh với bán thần khí như là Hạo Thiên Tháp. Lần này luyện chế thật sự là rất khác so với ấn tượng của mọi người trước đây. Ở trong quá khứ, mỗi lần Diệp Viễn luyện đan thì sẽ đem lại cho bọn họ một loại cảm giác, đó chính là nhanh. Không chỉ nhanh mà còn tốt. Thế nhưng lần này chỉ là tình luyện dược phôi, Diệp Viễn đã bỏ ra thời gian ròng rã 3 ngày trời. Linh dược nhiều là một phần, thế nhưng phương pháp tình luyện của Diệp Viễn lại cũng rất khác so với trước đây. Cuối cùng, dược phôi mà Diệp Viễn luyện chế ra không có phải là một cái, mà là 9. Mỗi một vị thuốc chính, hắn sẽ đều đơn độc luyện chế thành một loại dược phôi. Nhìn thấy một màn này, đám người Tiêu Như Yên cũng là ngạc nhiên không thôi. Sư tổ làm cái gì vậy? Lẽ nào người lại muốn luyện chế thành 9 viên đan dược? Cổ Việt kinh ngạc hỏi. Tiêu Như Yên lườm hắn ta. Người cảm thấy nghịch đạo đan sẽ là 9 viên đan dược sao? Nhậm Đông chen lời. Luyện chế 9 cái dược phôi này không hề có bất cứ một độ khó nào đối với sư phụ. Nhưng mà để luyện chế 9 cái dược phôi này thành một viên đan dược, vậy thì đúng là khó như lên trời. Tiêu Như Yên cũng gật đầu. Luyện chế nghịch đạo đan không phải là hòa lẫn những linh dược này với nhau, mà là muốn tổ hợp thành một cái thiên đạo hoàn chỉnh. Trong quá trình luyện chế, không gì riêng gì phải chăm chú luyện chế đan dược, mà còn phải dựa vào sự cảm ngộ của mình đối với đan đạo để mà dung hợp những dược phôi này lại cùng một chỗ. Có thể nói luyện chế nghịch đạo đan này đó chính là một thế giới thu nhỏ. Luyện chế xong dược phôi, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng đã bắt đầu ra tay luyện chế. Thế nhưng vừa mới ra tay thì ba người Tiêu Như Yên đều chấn kinh. Đây không có phải là thủ pháp luyện chế đại vô tướng thuật sao? Dùng luyện dược thuật cấp 1 tới để bà luyện chế nghịch đạo đan. Cô Việt lúc này kinh hãi kêu lên. Tiêu Như Yên cũng là kinh ngạc không thôi. Các ngươi nhìn xem, biến thành tiểu vô tướng thuật rồi. Không đúng, đây là nhất đàn thuật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Vốn Côn Ngô vẫn còn đang ung dung nhìn Diệp Phiến tình luyện dược phôi. Thế nhưng lần động thủ này đã khiến cho trong ánh mắt của hắn ta lộ ra từng đạo tinh mang. Trong số những người tại đây, không ai là hiểu rõ ràng về đạo là gì hơn Côn Ngô. Thủ pháp luyện chế của Diệp Viễn nhìn thì đơn giản tới cực điểm, thế nhưng mỗi một động tác đều ẩn chứa ý đạo. Các đồ đệ của hắn thán phục đó là bởi vì bọn họ xem không hiểu đạo của Diệp Viễn. Cảnh giới giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Tất nhiên thì Côn Ngô cũng không có hiểu gì về luyện đan. Thế nhưng, từ việc các đồ đệ cảm thán là có thể đoán ra được thứ Diệp Phiến dùng để luyện dược thuật. Thứ Diệp Phiến dùng đều là những luyện dược thuật cấp 1. Thế nhưng, Diệp Phiến lại không có phải là đang dùng luyện dược thuật cấp 1. Nhìn thì có vẻ vô cùng mâu thuẫn. Đây thực chất chỉ là sự thăng hoa của việc trở lại hình dáng ban đầu, phản phát quy chân. Đây chính là thập phương đoạt thiên thuật. Có chút thú vị, tiểu tử này nói không chừng là có thể thành công. Côn Ngô cười. Tiêu Như Yên cũng kinh ngạc nhìn về phía Côn Ngô, mạnh dạn hỏi: Tiền bối, ngươi nhìn ra điều gì rồi sao? Ta thấy sư phụ dùng đều là những luyện dược thực cấp 1, bọn ta đều biết cả. Dùng thủ pháp như vậy thì có thể là luyện chế ra được nghịch đạo đan sao? Hắn vừa hỏi xong, tất cả mọi người đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe, muốn nghe đánh giá của Côn Ngô. Đặc biệt là Bạch Quang, khi trước hắn còn nghe Diệp Viễn nói rằng đây là cái gì mà thập phương đoạt thiên thuật tự nghĩ ra, kết quả lại chính là dùng một vài thủ pháp luyện chế đơn giản nhất. Đương nhiên, hắn biết Diệp Viễn hoàn toàn không phải đang đùa giỡn, thế nhưng hắn thật sự không có nhìn ra được thủ pháp của Diệp Viễn khác với luyện dược thuật cấp 1 ở chỗ nào. Luyện dược thuật cấp 1 sao? Không có phải như vậy đâu. Sư phụ của các người đã đạt đến cảnh giới nhìn non chính là non, nhìn thủy chính là thủy. Các người kém hắn quá xa, vì lẽ đó xem không hiểu. Côn Ngô cười lớn nói. Tiêu Như Yên sáng mắt lên, hỏi tiếp. Xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Côn Ngô nhìn nàng một cái cười. Không tích góp nửa bước thì không thể nào đi được ngàn dặm. Không tích góp sông nhỏ thì không có thể nào trở thành trường giang. Đạo cũng không phải là mịt mờ, mà chính là ở từng giọt nhỏ bên trong. Ta không hiểu về thuật luyện đan, thế nhưng đại đạo ngàn vạn, trăm sông đều đổ về một bể. Luyện dược thuật cấp 1 đơn giản nhất, nhưng cũng là cội nguồn của thuật luyện dược. Khi mà các người tu luyện đến cảnh giới cực cao, rồi quay đầu lại xem, có lẽ sẽ có cảm giác không giống như nhau. Đương nhiên, dựa vào cảnh giới của các người bây giờ thì vẫn là còn kém quá xa. Mọi người nghe thấy như vậy đều sợ hãi đến mức kinh ngạc. Bây giờ bọn họ mới biết đan đạo của Diệp Viễn đã đạt đến cảnh giới huyền diệu cỡ nào. Loại cảnh giới này căn bản là không có cách nào có thể dùng ngôn ngữ đến diễn tả nữa. Ba người Tiêu Như Yên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thì đều cười khổ. Diệp Viễn thả bọn họ ra, tất nhiên là vì giúp cho bọn họ cảm nhận một chút đan đạo chân chính. Đáng tiếc, bọn họ nhìn thế nào cũng thấy Diệp Viễn đang luyện chế đan dược cấp 1. Ba người bọn hắn đều bị Diệp Phiến bắt thao luyện quá nhiều, cho nên đối với luyện dược thuật cấp 1 không có thể nào quen thuộc hơn nữa. Trong số bọn họ, bất luận là ai đều có thể dễ dàng tiến vào cảnh giới truyền thuyết. Thế nhưng bây giờ, nhìn Diệp Phiến luyện đàn, bọn họ mới biết rằng con đường của chính mình vẫn còn quá dài. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt thì đã trôi qua 10 ngày. Trong vòng 10 ngày này, đều không có một chút nào rung động. Diệp Phiến vẫn cứ luôn dùng thuật chế thuốc đơn giản nhất tới luyện đàn, không nóng cũng không lạnh. Thế nhưng vẻ mặt của Tiêu Như Yên thì lại dần dần trở nên nghiêm nghị. Diệp Viễn đồng thời luyện chế cả 9 dược phôi, thế nhưng trong vòng 10 ngày đã dần dần có một chút nhiệt. Lúc này rốt cuộc thì bọn họ cũng hơi hiểu một chút về lời nói của Côn Ngô. Luyện dược thuật cấp 1 thông thường tuyệt đối là không thể nào đồng thời luyện chế 9 cái dược phôi cùng một lúc. 9 cái dược phôi, trong đó bao gồm hơn 100 loại linh dược, độ khó để mà điều khiển tuyệt đối là bậc nhất toàn bộ thần vực. Nhưng trong vòng 10 ngày, Diệp Viễn không hề sai lầm một bước. Chuyện này quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Vì lẽ đó, khả năng duy nhất chính là bọn họ thật sự xem không hiểu luyện dược thuật của Diệp Viễn. Quá mức huyền ảo. Bỗng nhiên, sắc mặt của mọi người đại biến. Trên bầu trời, gió nổi mây vần, từng đạo hào quang di động, dường như là muốn phát sinh ra đại sự gì đó. Côn Ngô nhìn sắc trời một chút, hí mắt cười. Khơi dậy đại đạo cộng minh, tiểu tử này thật sự là không tồi. Tiền Lầm lão quỷ người có người nối nghiệp rồi. Trên bầu trời của toàn bộ thần vực lúc này, từng dài hào quang di động, sắc thái rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Trên 9 tầng trời, từng trận sấm sét mây mù cuồn cuộn. Yêu vực, long tộc, Phương Thiên ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt lập lòe từng đạo tinh mang. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Người nào lại có thể là gây nên cảnh tượng kỳ dị long trời lở đất như vậy? Phương Thiên kinh ngạc nói. Tiền bối, xem ra thành thế này dường như là bay về phía hướng nam, chính là phương hướng của Thần Vẫn Sơn Mạch. Chẳng lẽ là Diệp Viễn hắn đột phá thần cảnh? Một bên Đại Quân sáng mắt lên nói. Phương Thiên liếc mắt nhìn, bật cười. Người nghĩ quá nhiều rồi. Đừng nói là đột phá động huyền thần cảnh, ngay cả đột phá quy khư thần cảnh cũng không có thể nào xuất ra cảnh tượng kỳ dị long trời lở đất khắp thần vực đến như vậy đâu. Thiện tượng cỡ này sợ là chỉ có những tồn tại ở thần cấm lãnh địa kia mới có thể tạo ra. Ta sợ là... Hy vọng của đảng quân vừa mới bốc lên một chút đã bị Phương Thiên dập tắt. Xác thực, cảnh tượng kỳ dị long trời lở đất cỡ này đã kéo dài dòng giá 3 ngày. Hơn nữa, phạm vi còn lan rộng đến toàn bộ thần vực. Ngay cả Diệp Viễn đột phá thần cảnh cũng không thể nào tạo ra được cảnh tượng khủng khiếp đến như vậy. Loại cảnh tượng này căn bản là ở trong lịch sử của thần vực cũng không có ghi chép qua. Ngay cả quy khư thần cảnh cũng không thể nào khiến cho cả thần vực rung chuyển đến như vậy. Bỗng nhiên, Phương Thiên nhắm hai mắt lại. Đàng Quân thấy vậy kinh hồ. Tiền bối, không thể. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phương Thiên phốc một tiếng để phun ra một ngụm máu. Lập tức, hắn trông giống như là đã già đi rất nhiều. Phương Thiên ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói. Thiền đạo không có thể nào nhòm ngó. Hy vọng Diệp Viễn hắn có thể bình an trở về. Cùng lúc đó, Ca Nặc cũng chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Đây chính là đại đạo cộng minh. Tiểu tử kia sẽ không có thật sự thành công đấy chứ. Biết sợ rồi sao? Lão già nhà ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Bỗng nhiên Nguyệt Cầu xuất hiện, cười lạnh. Hiện tại chính là lúc ta so sánh thời gian cùng với hắn. Đợi tới lúc bản thân quét ngang thần vực, cho dù là hắn có đắc đạo thành thần thì đã sao? Truyền lệnh xuống, 3 ngày sau phát động tổng tấn công đối với yêu vực, không có tiếc bất cứ một giá nào, phải diệt cho bằng được yêu tộc. Bản thân không có tin lần này cái tiền Phương Thiên đó còn có thể là đỡ được. Ca Nặc khinh thường nói. Nguyệt Cơ nghe vậy mắt cũng sáng lên. Người đã khôi phục thực lực sao? Không có phải như vậy thì người cho rằng thế nào? Yên tâm đi, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của bản thân rồi. Ngay cả cái tên tiểu tử kia có thật sự trở thành thần quay trở về thì cũng là trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Càng nói về sau, Ca Nặc càng lên tiếng cười. Ánh mắt của Nguyệt Cơ lấp lánh, nhưng cũng không biết rốt cuộc là Ca Nặc lấy tự tin ở đâu ra. Ở bên trong Thần Vẫn Sơn Mạch, từng đạo hào quang từ bầu trời hạ xuống, tập hợp ở phía bên trong Long Hoàng Đỉnh. Mấy người Tiêu Như Yên ở bên cạnh đã sớm nhìn đến mức sững sờ. Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng gặp qua cái chuyện luyện chế đan dược nào có thể tạo thành cảnh tượng kỳ dị, long trời lở đất đến như vậy. Bỗng nhiên, Long Hoàng Đình rung lên, kịch liệt. Tình cảnh này khiến cho sắc mặt của mọi người biến đổi. Chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn, Long Hoàng Đình kia lại trực tiếp nổ tung. Một luồng năng lượng đáng sợ lập tức bao phủ. Viễn ca, đại ca, sư phụ. Mấy tiếng la thất thanh đồng thời vang lên, trong giọng nói tràn ngập sự sợ hãi. Bán thần khí Long Hoàng Đình vậy mà lại không thể nào chịu nổi uy thế của thiên đạo, trực tiếp đổ tung. Mảnh vỡ của nó bay tứ tung, lực trùng kích cực lớn bay về phía mọi người. Côn Ngô tiện tay vung lên, trực tiếp đánh tan những mảnh vỡ này một cách triệt để. Thế nhưng đây cũng không có phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt nhất chính là dược đỉnh bị nổ, vậy thì đan dược của Diệp Viễn luyện được là gì? Cho đến khi bọn họ chăm chú nhìn lại thì không có khỏi vui mừng. Trước người Diệp Phiến hình thành ra một đồ án thái cực. Ở trung tâm của đồ án, 9 cái dược phôi vẫn đang được Tịnh Đàn Thánh Hỏa luyện chế. Cái đồ án thái cực kia vô cùng huyền diệu. Diệp Phiến không nhanh không chậm tiếp tục triển khai luyện dược thuật. Đối với việc Long Hoàng Đình đổ nát cũng không có động dung. Lúc này hắn đã tiến vào một loại trạng thái cực kỳ là huyền diệu. Rõ ràng là Diệp Viễn lúc này còn đang luyện đan ở đó, thế nhưng đám người Tiêu Nhiên lại giống như có cảm giác thấy vô cùng hư ảo, giống như là ở nơi đó không hề tồn tại Diệp Viễn, có cũng chỉ là thiên đạo mờ mịt. Diệp Viễn lúc này giống như đã hóa thân trở thành thiên đạo. Kỳ quan bậc này quả thật là không có thể nào tưởng tượng được. Đại đạo luyện đan, đây chính là đại đạo luyện đan trong truyền thuyết sao? Thật không ngờ loại kỳ quan này vậy mà lại xuất hiện ở trong thế giới của một thiên tôn. Tiên Âm lão quỷ, thật sự là không nghĩ đến thế giới thiên tôn sắp đổ nát này của người vậy mà lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Ngược lại, ta thật sự là rất chờ mong tương lai hắn có thể tỏa sáng ở nơi đó hay không. Côn Ngô lúc này chợt cười to. Đám người Tiêu Như Yên đều bị tiếng cười này của hắn thu hút. Hiển nhiên cũng hết sức tò mò đối với trạng thái bây giờ của Diệp Viễn. Tiền bối, người vừa nói đại đạo luyện đan, đó là cái gì vậy? Tiêu Như Yên hỏi. Lúc này, ánh mắt của Côn Ngô nhìn về phía Diệp Viễn đã biến đổi đến mức khác thường. Khi trước, hắn dùng một loại thái độ ở trên cao nhìn xuống để mà đối xử với Diệp Viễn, thậm chí còn có một tia thương hại. Côn Ngô thần mộc đã sống không biết bao nhiêu năm, thậm chí có thể nói hắn chính là người nhìn Tiên Lâm vực tồn tại từ khi hưng thịnh đến suy tàn. Những nhân loại ở trong thế giới thiên tôn này đối với hắn ta chính là những tồn tại thấp kém. Loại thái độ ở trên cao nhìn xuống này sinh ra từ bên trong xương, hắn không cách nào có thể thay đổi. Thế nhưng vào lúc này đây, Côn Ngô bất chi bất giác đã xóa đi cái loại tâm ý thương hại không tự chủ kia. Thời điểm khi thấy cảnh tượng này phát sinh, rốt cuộc thì hắn cũng chính thức xem trọng cái người tên Diệp Phiến ở trong thế giới thiên tôn thấp kém này. Người có nhìn thấy cái thái cực đồ án đó hay không? Côn Ngô nói. Tiêu Nhiên sững sờ. Dạ, nhìn thấy. Cái đó không phải là trận pháp mà sư phụ dùng lực lượng để mà ngưng tụ ra sao? Côn Ngô nghe vậy bật cười. Trận pháp? Đó cũng không phải là trận pháp, đó chính là thiên đạo của Tiên Lâm vực này, hiện thân của thiên đạo, thứ còn sót lại của thiên đạo. Thiên đạo? Tiền bối, không phải là ngài đang nói đùa đấy chứ? Miệng của Tiêu Nhược Yên há to. Không riêng gì nàng, tất cả mọi người đều một mặt không tin. Bọn họ đều cho rằng Côn Ngô đang nói đùa. Thiên đạo là cái gì chứ? Đó chính là một tồn tại mờ mịt, căn bản là không cách nào có thể dự đoán. Võ giả có thể cảm ngộ được thiên đạo, thế nhưng làm sao có khả năng dùng thiên đạo tới luyện đan? Chuyện này thật là quá vô lý. Hoàn toàn chính xác là không thể nào có chuyện như vậy. Nhưng Côn Ngô lại xem thường, hắn cười một tiếng. Thiên đạo cũng không có thần bí giống như các người tưởng tượng đâu. Các người tu luyện thiên đạo cùng lắm cũng chỉ là đạo của người khác thôi. Nơi này là thế giới thiên tôn của Tiền Lâm lão quỷ. Vì lẽ đó mà thiên đạo các ngươi tu luyện thì chỉ là đạo của hắn ta. Cho nên chỉ cần là các ngươi còn ở trong Tiền Lâm vực thì các ngươi vĩnh viễn không có thể nào vượt qua hắn ta. Trên thực tế, ngay cả gót chân của hắn ta các ngươi cũng là đều không sờ đến. Nếu như các ngươi có thể tu luyện tới trình độ một phần vạn của hắn thì cũng là đã là tồn tại vô địch. Mọi người hai mặt nhìn nhau muốn phản bác lại, thế nhưng cũng không biết phản bác thế nào. Hiển nhiên Côn Ngô mạnh như thác đổ, thứ mà hắn ta biết bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Hơn nữa dựa theo tình hình bây giờ thì bọn họ thấy Côn Ngô nói không sai. Nhìn sắc mặt khủng khiếp sợ của mọi người, Côn Ngô lại tiếp tục nói: nhưng mà đó là điều không có khả năng. Các bạn là các người không thể nào tưởng tượng nổi về cảnh giới thiên tôn. Thời kỳ đỉnh cao của Tiền Lâm lão quỷ cũng là thời gian mà thiên đạo của Tiền Lâm vực cường thịnh nhất. Cái thiên đạo kia, ngay cả ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Đáng tiếc bây giờ lại là Phượng Hoàng rụng lông, còn không có bằng gà. Chuyện này, tiền bối, ngài còn chưa nói cái gì được gọi là đại đạo luyện đan. Côn Ngô có vẻ xem thường thiên đạo của thần vực này như vậy. Trong lòng của Tiêu Như Yên tất nhiên là cũng cảm thấy khó chịu. Chỉ là nàng cũng biết lời của Côn Ngô nói chính là sự thực. Nếu như không phải là bởi vì như vậy thì làm sao mà thần cảnh lại héo tàn như bây giờ. Côn Ngô nhìn nàng nói: trong lòng tiểu nha đầu nhà ngươi còn không có phục sao? Thế nhưng tâm tình của lão Côn ta ngày hôm nay không tệ, cho nên là sẽ không có so đo với người đâu. Ta nói thiền đạo không được, kỳ thật cũng không phải là có ý tứ xem thường, mà là nói người sư phụ kia của ngươi rất lợi hại. Đại đạo luyện đan chính là dùng đại đạo để mà làm lò luyện chế đan dược. Vốn là người sư phụ kia của ngươi gợi ra đại đạo cùng mình, đó đã là một chuyện vô cùng hiếm thấy. Nhưng không nghĩ tới hắn lại còn có thể điều động được thiên đạo, dùng đại đạo đến luyện đan. Xem ra thật sự là khó mà tin nổi. Mấy người nghe xong lời Côn Ngô nói, từ người một đều cả kinh không ngậm miệng lại được. Dùng thiên đạo đến luyện đan, cái chuyện như vậy ngẫm lại đều cảm thấy lạnh người. Nếu như không phải là có Côn Ngô chỉ điểm, các bạn là bọn họ cũng không có dám tưởng tượng cái thái cực đồ án kia vậy mà chính là hóa hình của thiên đạo. Chuyện như vậy nói ra nhất định là người khác sẽ nói rằng bọn họ bị bệnh thần kinh. Côn Ngô lại chậm chậm nói: tiểu tử này có thể là điều động thiên đạo thì nói rõ lên rằng hắn đã chiếm được sự tán thành của Tiền Lâm thiên đạo. Chuyện này đương nhiên có liên quan đến trấn giới bi cùng với trấn hồn châu một chút. Thế nhưng có thể làm đến một bước này không chỉ có liên quan đến hai loại đồ vật đó. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hắn đã không giống như là các người nữa. Hắn ngự trị ở trên tất cả các người rồi, chân chính trở thành thần của cái Tiền Lâm vực này. Mọi người càng nghe càng cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ nghe xong lời của Côn Ngô nói, trong lòng đương nhiên là cao hứng. Thế nhưng càng nhiều hơn, đó chính là khó mà tin. Mỗi một chữ của Côn Ngô đều là đánh vào trong tâm khảm của bọn họ một cách tàn nhẫn, khiến cho bọn họ cảm thấy không thể nào thở được. Mấy người này là nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt đều trở nên khác biệt. Đặc biệt là Ly Nhi, đó chính là tình lang của nàng. Tình lang của nàng bây giờ đã vượt lên trên chúng sinh. Tâm tình của nàng lúc này vô cùng phức tạp. Côn Ngô tiếp tục nói, làm cho người ta không kinh ngạc đến chết thì không có chịu dừng. Lấy đan đạo phát động ra thiên đạo, do đó mà nhận được sự tán thành của Tiên Lâm. Cái tên tiểu tử này thật sự là khiến cho người ta kinh diễm. Từ bây giờ trở đi, có thể nói hắn đã là chân chính kế thừa y bát của Tiên Lâm. Chờ đến lúc thực lực quán ta đạt đến cảnh giới nhất định, thì nhất định là sẽ có thể trở thành người khống chế mới của cái Tiên Lâm vực này. Tuy nhiên, đây chỉ còn là một thế giới tàn tạ. Đối với tất cả những điều này, bản thân Diệp Viễn lại dường như đang cảm thụ. Hắn đã chìm nắm ở trong con đường của chính mình. Đối với hắn, luyện chế kịch đạo đàn đã không còn phải là một nhiệm vụ nữa, mà nó chính là một loại cảm thụ thiên đạo. Cái cảm giác này khiến cho cả người của hắn cảm thấy sung sướng đê mê.